Giấc mơ thanh xuân của anh là cơn ác mộng của tôi. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Trinh cất tờ giấy ăn dính son, hơi không thoải mái nắm lấy tay tôi. Tối về nhà anh sẽ giải thích với em. Tôi không đáp lại, cũng không rút tay khỏi tay anh. Lướt qua anh, tôi thấy Tống Vi đang trừng mắt nhìn chúng tôi, nghiến răng nghiến lợi, không cần tức giận đến thế đâu. Sắp thành toàn cho các người rồi. Sau phần mở đầu của Trần Trinh, buổi biểu diễn chính thức bắt đầu. Lễ kỷ niệm 10 năm, quy mô lớn, trên sân khấu biểu diễn hấp dẫn, dưới sân khấu vỗ tay không ngớt. Theo lệ thường, Trần Trinh mở màn, tôi kết thúc. Dù đã rời Trinh Trình 2 năm, nhưng nhiều giám đốc điều hành tại đây đều là những người từng chiến đấu cùng tôi. Tôi vừa xuất hiện, hội trường càng sôi động, thậm chí có người còn đồng thanh hô, chị Trình, cổ vũ cho tôi. Tôi cười, giơ tay ra hiệu, họ lập tức yên lặng. Sau vài lời khách sáo, tôi cầm micro hạ giọng. Thực ra hôm nay, có một tin rất vui muốn chia sẻ với mọi người. Hội trường lại xôn xao. Bên khu vực truyền thông có một phóng viên quen biết cười lớn kêu lên. Trinh Trình sắp có tiểu Trần Trinh sao? Lời vừa thốt ra, cả hội trường càng thêm náo nhiệt. Không một ai trong Trinh Trình là không biết, 2 năm qua tôi rời đi là để tập trung chuẩn bị cho việc mang thai. Nói đến tin vui, đương nhiên sẽ nghĩ đến chuyện này. Ánh đèn chiếu lên Trần Trinh, nhiếp ảnh gia zoom vào anh trên màn hình lớn. Dường như anh cũng nghĩ rằng tin vui của tôi liên quan đến chuyện này. Anh nhìn tôi chằm chằm, mặt đầy mong đợi và phấn khích. Không phải là tiểu Trần Trinh. Tôi mỉm cười, là một tin còn vui hơn cả việc có tiểu Trần Trinh. Hội trường càng ồn ào hơn. Có người kêu lên, chị Trình, đừng úp mở nữa. Nói nhanh đi, chúng tôi còn chờ Tổng Giám đốc Trần phát bao lì xì đó. Tôi cầm micro cười nghiêng ngả. Quả thực nên phát bao lì xì. Tôi im lặng một chút, ký vào thỏa thuận ly hôn. Trinh Trình sắp hợp tác với tập đoàn Tống Thị. Chúc mừng ông Trần và cô Tống. Chúc họ sớm thành đôi. Trăm năm hạnh phúc. Hội trường đột nhiên yên tĩnh đến kỳ lạ. Trên màn hình lớn, Trần Trinh đứng bật dậy. Tống Phi bên cạnh hoảng hốt nhìn xung quanh. Mặt tái nhợt, chỉ trong một đêm, Trinh Trình rơi vào vòng xoáy dư luận. Phó Tổng Giám đốc Trinh Trình tự công khai ly hôn với CEO. Mối tình 10 năm của cặp đôi Trinh Trình kết thúc. Phó Tổng Trinh Trình chúc phúc cho kẻ thứ ba. Con gái nhà họ Tống là kẻ thứ ba. Điện thoại của tôi gần như nổ tung. Tôi tắt máy ngay lập tức. Trước khi tắt máy, tôi gửi tin nhắn cho luật sư Triệu, bảo ông ấy thúc giục Trần Trinh ký vào thỏa thuận ly hôn sớm. Nếu không, tôi không ngại tung thêm thông tin, để những tin tức nóng hổi kia treo thêm vài ngày. Cách chương.